Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, trong quan tài Lý Cẩm Hoa. Lý Cẩm Tú trong lòng có chút cảm giác khó chịu, lại căn bản không biết nên nói cái gì. Tại lúc này, nàng dường như cảm tình biến đến trì độn, miệng biến đến vụng về. Ta sẽ, sư phụ. Ngài nhất định sẽ không cùng Sở Nam có mâu thuẫn. Lý Cẩm Tú nghiêm túc nói. Nàng ánh mắt rất kiên định. Tiêu Tử Ngưng buồn vô cớ cười một tiếng. Nói, tương lai sự tình, ai có thể biết đâu. Lý Cẩm Tú nói, ta, còn có Sở Vận, đều là Sở Nam quan tâm nhất người. Cho dù là cho chúng ta, nàng cũng sẽ không vì khó sư phụ ngài. Tiêu Tử Ngưng gật gật đầu. Không có giải thích, chỉ là trong lòng buồn bã nói. Chính là vì các ngươi, hắn mới nhất định sẽ động thủ với ta. Trong nội tâm nàng nghĩ như vậy, lại mỉm cười, nói, ta nói đệ đệ ngươi có nguy hiểm tính mạng. Ngươi tựa hồ cũng không lo lắng, ngược lại còn ghi nhớ lấy Sở Nam cùng sư phụ ta sự tình. Lý Cẩm Tú ôn nhu nói, sư phụ nếu biết Sở Nam đi. Cái kia vấn đề cũng không lớn, lại nói sư phụ chạy tới cũng là tiêu trừ cái này kiếp nạn. Như vậy có cái gì tốt lo lắng đâu. Tiêu Tử Y trong mắt hiện ra vẻ vui mừng, nói, ngươi lần tu luyện này, đốn ngộ, tâm tính trưởng thành ngược lại là phi thường không tệ. Lý Cẩm Tú lập tức nhu thuận nói, đó cũng là sư phụ ngài dạy bảo tốt, .10 chấn thôn. Căn phòng cũ bên trong, Sở Nam vẫy tay một cái, đánh ra một cỗ kình khí, trực tiếp đem trong phòng mạc nhện toàn bộ dọn sạch. Sau đó, hắn tại đối Chu Khinh Nhược bọn người bàn giao về sau. Đi một mình tiến cái kia trong phòng, lúc này, cái kia màu đen nhánh quan tài, rõ ràng chấn động, dường như bên trong có cái gì đại khủng bố sắp sinh ra đồng dạng. Sở Nam tay, bỗng nhiên vận chuyển chiến thần chi lực, nén tại trên nắp quan tài, chấn động quan tài, đột nhiên dừng lại, sau đó, Sở Nam tay, mạnh mẽ đập, chỉnh cỗ quan tài lập tức kịch liệt chấn động một chút. Từng sợi vết rách xuất hiện tại màu đen nhánh trên quan tài. Màu đen sơn, ào ào như bụi, theo trên quan tài rớt xuống. Tại trên mặt đất rơi một vòng, Sở Nam tay hướng về phía trước đẩy, oanh, nắp quan tài bị trực tiếp cưỡng ép đẩy ra. Xông về trước ra nắp quan tài, mất đi thăng bằng về sau, thoáng cái đập xuống đất, phát ra oanh minh tiếng va đập. Thanh âm này, hoảng sợ bên ngoài Lý Ái Quốc bọn người nhảy một cái. Trong lòng bọn họ vừa sợ lại lo lắng. Lại nghĩ tới đi lại sợ quấy nhiễu được Sở Nam. Nắp quan tài mở ra. Trong quan tài tình huống, Chu Khinh Nhược bọn người không nhìn thấy. Nhưng Sở Nam tại quan tài trước mặt là nhìn đến vô cùng rõ ràng. Lý Cẩm Hoa trên mặt da mặt bị gọt sạch. Một mặt dữ tợn, xem ra máu thịt be bét. Vô cùng thảm liệt, hắn không nhúc nhích, nằm thẳng tại một cỗ thi thể trên thân. Cái kia một cỗ thi thể, là một bộ lão phu nhân thi thể, lạnh cả người cứng ngắc, như giống như hòn đá, đã trở thành thây khô, nhưng là thi thể cũng không ngăm đen, ngược lại, còn y nguyên có người bình thường màu da, chỉ là hơi ố vàng. Lão phu nhân này hai tay cung, nắm chặt Lý Cẩm Hoa hai cổ tay chỗ khớp nối, nàng nằm thẳng ở phía dưới, chính diện nằm ngửa. Lý Cẩm Hoa cũng là nằm như vậy, nhưng là hoàn toàn trấn áp trên người nàng. Lý Cẩm Hoa cài ót, hoàn toàn chính diện đè ép lão phu nhân mặt. Lý Cẩm Hoa hai chân, cũng hoàn toàn chồng lên đè ép lão phu nhân hai chân. Lý Cẩm Hoa trên thân, xuyên qua, hẳn là thuộc về cái kia, hắc ngư ca, y phục. Lụi bại, dơ giấy bẩn thỉu nhưng lại thời thượng. Sở Nam yên tĩnh nhìn một chút, nói khẽ, buông tay, lão phu nhân tay, run rẩy, bỗng nhiên buông ra, sau đó, Lý Cẩm Hoa thân thể khôi phục năng lực hoạt động, nhưng là hắn cũng không có thức tỉnh. Sở Nam chiến thần chi lực trực tiếp lan tràn đi qua, ngay sau đó xâm nhập Lý Cẩm Hoa trong thân thể. Lý Cẩm Hoa trong thân thể cứng ngắc, huyết mạch bắt đầu khôi phục, trái tim của hắn một mực tại nhảy lên, đại não cũng không có đổ xấu. Hắn càng giống là rơi vào trạng thái hôn mê, cùng một loại nghiêm trọng trạng thái hư nhược, mà cũng không có còn lại phương diện dị thường xuất hiện. Sở Nam chiến thần chi lực đang giúp hắn trị liệu về sau. Cường đại, chứa đựng công đức năng lượng, cũng tiêu tán ra một số đến, bắt đầu kết hợp chiến thần chi lực, chui vào Lý Cẩm Hoa bộ mặt, cùng ngón tay, trên ngón chân, Lý Cẩm Hoa ngón tay, ngón chân móng tay cùng ra, toàn bộ bị bóc ra rơi. Sở Nam bắt đầu trị liệu về sau, toàn lực thi triển, hoa trọn vẹn khoảng 20 phút, mới khiến cái này một lần nữa mọc ra. Lý Cẩm Hoa thức tỉnh nháy mắt, Sở Nam thân thủ vừa nhấc, đem theo trong quan tài hư không đỡ ra đến, sau đó đem đẩy đưa ra ngoài. Lý Cẩm Hoa thân thể bay ra nhà về sau, tại trên mặt đất yên tĩnh nằm xuống. Lý Ái Quốc bọn người lập tức súng lại đi qua. Lý Cẩm Hoa vẫn hôn mê, bất quá lần này hôn mê lại là Sở Nam để hắn rơi vào hôn mê, để phòng ngừa hắn xuất hiện nó dị thường biến hóa. Hắn ngủ, tỉnh về sau thì không có bất cứ chuyện gì. Các ngươi không nên quấy rầy hắn, các ngươi chờ ở bên ngoài chờ ta. Khắc khắp nơi đi loạn, Sở Nam cao giọng nói ra. Lý Ái Quốc bọn người lập tức hiểu ý, gật đầu đáp ứng, sau đó mới cẩn thận nhìn lấy Lý Cẩm Hoa. Lý Cẩm Hoa da thịt như trẻ sơ sinh đồng dạng non mịn, hô hấp kéo dài mà rõ ràng, sắc mặt hơi có vẻ đỏ ửng, khỏe mạnh chi cực. Nhìn thấy một màn này, Lý Ái Quốc cùng Dương Tuệ Bình, thậm chí Chu Khinh Nhược cùng Trần Tố Tố bọn người cũng triệt để yên tâm. Lúc này cũng đã có không ít các thôn dân chạy tới xem náo nhiệt, nhưng là đều không có náo ra động tĩnh gì đến, để phòng ngừa ảnh hưởng đến Sở Nam. Sở Nam xử lý xong những chuyện này về sau, cái kia ba nén hương cũng vào lúc này đốt thành cho bụi, hỏa diễm tại một chút xíu bắt đầu dập tắt. Ngươi thì nguyện ý bị siêu độ, vẫn là muốn hồn phi phách tán, biến thành cho bụi? Sở Nam ngữ khí băng lãnh, gằn từng chữ, ta nguyện ý bị siêu độ. Có lỗi với Tiểu Hoa, có lỗi với Sở Nam. Lão phu nhân thở dài, thanh âm phá lệ tiêu điều, nếu không phải việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cho rằng ta cho ngươi cơ hội? Sở Nam lạnh lùng nói, lão phu nhân thây khô vẫn còn, nhưng là thây khô bên trong linh hồn lại tràn ngập ý sợ hãi. Sở Nam không có hỏi thăm nàng tình cảnh này là ai làm, có cái gì mục đích, mặc dù hắn biết, hắn hỏi thăm lời nói, có khả năng biết hỏi thăm ra một số nhân quả. Ngươi tín đạo vẫn là tin Phật? Sở Nam đạm mạc dò hỏi. Phật, lão phu nhân nhẹ giọng nói ra, nàng đã sớm chết, nhưng là quỷ hồn lại tồn tại ở thân thể bên trong, chậm chạp không nguyện ý rời đi, không phải nàng không nghĩ, mà chính là bị khóa ở bên trong. Sở Nam gật gật đầu, bắt đầu thành tâm niệm tụng Địa Tàng Vương Bồ Tát Bản Nguyện Kinh, đối lão phụ nhân này tiến hành siêu độ. Cứ việc trong lòng có vẻ tức giận, nhưng là Sở Nam vẫn là vô cùng thành kính niệm tụng. Siêu độ, đầu nhập chính mình chân tình thực cảm giác. Một phen dùng tâm siêu độ, lấy Sở Nam năng lực, cho dù là nắm giữ gông xiềng, thế nhưng là cái kia thây khô y nguyên dần dần mềm mại tiếp theo. Sau đó, bên trong bà lão linh hồn cũng một chút xíu hòa tan, dần dần tiêu tán, hư không bên trong xuất hiện một chút kim quang, kim sắc công đức chi lực cùng cảm ân năng lượng hội tụ tới, diễn hóa tử khí đông lai dị tượng, chui vào Sở Nam trong mi tâm. Mà một khắc này, Sở Nam đem những năng lượng này toàn bộ thu thập lên. Hắn dự định, chờ sự kiện này xử lý xong, liền đem những năng lượng này đánh vào cổ vũ đình thị nữ ngôi sao bên trong. Dạng này, cổ vũ đình lần này nên có cơ hội thức tỉnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.